kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Chịu nhận lỗi. Man tộc xuất hiện một cái tân vương tử sự tình, rất nhanh truyền khắp toàn bộ vương đình. Đối với cái này, phổ thông man nhân tự nhiên là nhảy cẫng hoan hô. Vương tử xuất hiện, đại biểu vương đình thực lực lại mạnh được một điểm. Nhưng Vân Châu người đối với cái này liền có chút phức tạp. Man nhân xuất hiện vương tử, nhân loại lực lượng cũng coi là càng mạnh một điểm. Điểm ấy là làm người cao hứng. Mà lại, Vân Châu đã cùng man nhân hợp tác, cả hai là minh hữu quan hệ. Theo lý đến nói, bọn hắn cũng nên cao hứng. Chỉ là, những cái kia Vân Châu người đang cùng Vương Đình hợp tác đồng thời, còn đang suy nghĩ lấy đề cử thất vương tử thượng vị. Lục thần xuất hiện, lại để cho bọn hắn có chút không cao hứng. Lúc này, một đám Vân Châu người liền tụ tập tại Cẩm Vân Thương Hội trụ sở bên trong. Chỉ là, mặc dù là Cẩm Vân Thương Hội trụ sở, nhưng nơi này làm chủ lại không phải Cơ Hồng Điệp gia gia. Gia gia hắn cũng là đứng ở hạ vị, một người trung niên nam nhân ngồi ở chủ vị, nhìn xem Man Vương Vương cung phương hướng, hắn mở miệng cười nói: "Ta nghe nói, vị vương tử kia là các ngươi Cẩm Vân Thương Hội mang về. Ánh mắt của các ngươi thật đúng là không tệ a. Vương gia, ta cũng không biết hắn là vương tử, nếu không ta nhất định sẽ trả giá đắt." "Tốt, chúng ta là minh hữu, man tộc có vương tử xuất hiện, đây là chuyện tốt." Nói đến đây nói, nhưng kia vương gia trên mặt không có mỉm cười, dùng ngón tay gõ một chút cái bàn. Vị kia vương gia trực tiếp mở miệng nói: "Chúng ta là tới làm sinh ý, sinh ý giảng cứu cái hòa khí sinh tài. Vị vương tử kia là các ngươi mang tới, đối các ngươi hẳn là có hảo cảm, ngươi hết sức duy trì một chút, có gì cần có thể tìm ta." Lời này nói ra đã biểu lộ Vân Châu người đối đãi lục thần thái độ. Chỉ có thể nói, có thể trở thành cao tầng người đều rất lý trí. Bọn hắn mặc dù hận không thể trừ thất vương tử bên ngoài cái khác vương tử đều chết sạch, nhưng lý trí để bọn hắn căn bản không dám động thủ. Nơi này chung quy là man nhân địa bàn, mà tại không thể trừ tận gốc lục thần tình huống dưới, cùng lục thần giao hảo là chính xác nhất cách làm. Hắn dù sao cũng là vương tử, vì thế nỗ lực một chút chỗ tốt những này Vân Châu người cũng nguyện ý. Chỉ là, nói như thế qua về sau, nam tử trung niên bên cạnh một vị không cần nam tử đột nhiên mở miệng nói: "Vương gia, chuyện này cơ gia hẳn là rất khó làm. Ta nghe nói, đem vị vương tử này mang tới cơ gia nữ hài, cá vị vương tử kia ở giữa có chút thù hận." Lời này để nam tử trung niên nhìn về phía Cơ Hồng Điệp gia gia, "Là thế này phải không?" Xác thực hơi nhỏ hiểu lầm, nhưng vương gia xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không lầm ngươi đại sự, ngươi có thể minh bạch liền tốt. Những năm này cùng man nhân hợp tác, các ngươi kiếm rất nhiều, hiện tại thế nhưng là có rất nhiều người đều đang ngó chừng các ngươi. Ta đại ca bảo đảm các ngươi, bảo đảm cũng rất vất vả." Ân, hai người nói chuyện thời điểm, vị kia vương gia đột nhiên đứng lên thân thể, nhìn về phía vương cung phương hướng, khí thế thật là mạnh, cường đại man vương, khí thế của hắn dù là cách thật xa, người nơi này cũng có thể cảm nhận được. Cái kia không cần nam tử lúc này cũng mở miệng nói: "Hẳn là man vương khảo thí." Hắn một mực rất thích cái này luận điệu, cũng không biết vị vương tử này có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Nói như thế, ba người đều chú ý cái kia phương hướng, mặc dù không nhìn thấy, nhưng bằng mượn một chút đặc thù cảm giác, bọn hắn có thể cảm ứng được man vương khí thế, mà man vương khí thế thời gian bao dài, cũng đại biểu cho lục thần có thể kiên trì bao lâu thời gian. Đồng thời, Lục thần kiên trì dài ngắn, cũng ảnh hưởng đến những người này cùng lục thần liên hệ thái độ. Lục thần nếu như chỉ là cái phổ thông vương tử, những người này sẽ chỉ thoáng giao hảo. Mà nếu như lục thần cường đại, bọn hắn cũng sẽ gia tăng tương ứng thẻ đánh bạc. Người nơi này muốn so man nhân còn muốn hiện thực. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ba người đều rất bình tĩnh, thậm chí bọn hắn còn mở ra cửa sổ. Chỉ là cửa sổ vừa vặn mở ra không bao lâu, bọn hắn liền phát hiện kia man vương vương cung phía trên nguyên bản tụ tập cùng một chỗ đám mây, lúc này vậy mà phân làm hai nửa, mặc dù trong đó một nửa chiếm cứ gần như tất cả bầu trời, khác một nửa vẻn vẹn một chút xíu, đồng thời bị không ngừng đè ép, nhưng có thể ảnh hưởng đến không trung đám mây, còn không có dựa vào cái khác thủ đoạn, chỉ dựa vào khí thế ảnh hưởng. Như thế một màn, để lục kia nam tử vuốt râu bàn tay đều đột nhiên dừng lại. Mà lần này dừng lại, cũng làm cho mấy cây sợi râu bị nắm chặt xuống tới. Chỉ là, lúc này, hắn đã không có tâm tư đi cố kỵ những thứ này. Đúng thế, khí thế tranh phong, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có người tại vương cung phản kháng man vương? Hẳn không phải là phản kháng. Nếu như là những cái kia thủ lĩnh, khí thế của bọn hắn sẽ không yếu như vậy. Mà lại, gần nhất cũng không có nghe nói có ai đối man vương bất mãn. Nói đến nơi này, ba người liếc nhau, trong lòng sinh ra một cái chính mình cũng không dám tin tưởng ý nghĩ. Chẳng lẽ là bị khảo nghiệm cái kia vương tử làm? Không thể nào. Cái kia rất, vương tử, mới là man thể, dạng này cảnh giới ngưng tụ ra khí phách. Nói đùa cái gì, mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng đã bác bỏ những điều kiện khác bọn hắn cũng rõ ràng. Đây là có khả năng nhất tình huống. Trầm mặc, hồi lâu trầm mặc qua đi, vị kia vương gia trực tiếp mở miệng nói. Cha, đem trong vương cung sự tình cha cho ta rõ ràng. Điểm ấy vẫn là rất dễ dàng, dựa vào tâm cơ áp chế, man nhân vương cung có rất nhiều vân châu người nhãn tuyến, mà rất nhanh, phát sinh ở trong vương cung sự tình, liền xuất hiện ở vị này vương gia trong tay, man vương khảo thí, mới tới vương tử đi về trước 8 bước, sau đó bộc phát ra lĩnh vực, cùng man vương tranh phong mấy tức, mặc dù trong lòng có dự đoán. Nhưng khi tình báo thật sự rõ ràng nghe được trong tay về sau, vị kia vương gia vẫn là có chút cảm thán. 15 tuổi liền thức tỉnh ra ý chí lĩnh vực. Lão thiên đối man nhân thật đúng là không tệ a. Nói như thế qua về sau, vị kia vương gia ánh mắt lần nữa chuyển hướng Cơ Hồng Điệp gia gia. Ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào. Vâng, vương gia, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không xử lý sai. Vân Châu trụ sở phát sinh sự tình, lục thần cũng không rõ ràng. Chỉ là, chuyện nơi đó cùng lục thần xác thực tức tương quan. Hắn vừa rửa mặt hoàn tất chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Nhà liền chạy tới, điện hạ, có người tìm ngươi, ai? Cơ Hồng Điệp ra ra, cơ gia người chủ sự, cơ gia, nghe được cơ gia. Lục thần thoáng có chút hứng thú, mặc quần áo rời giường. Rất nhanh, lục thần ngay tại phòng trước nhìn đến một vị có tóc bạc, nhưng còn tinh thần phấn chấn lão nhân. Mà tại lục thần nhìn thấy lão nhân kia thời điểm, lão nhân kia lập tức gương mặt nụ cười mở miệng nói. Vương tử điện hạ, đêm khuya bái phòng, có nhiều quấy rầy, ta là Cẩm Vân Thương Hội Cơ Sử Văn. Nói chính sự đi, đối với rườm rà lễ tiết, lục thần không có chút nào để ý, mà lão nhân kia, tựa như thường xuyên nhìn thấy như thế tình huống. Bởi vậy, hắn trên mặt một điểm xấu hổ đều không có. Đại nhân hào sảng, tiểu lão nhân lần này đến đây, là vì tiêu trừ đại nhân hiểu lầm. Man Ngưu thôn phát sinh sự tình, ta cũng nghe nói, nhà ta cháu gái vì bản thân tư lợi, không tuân thủ quân pháp, khiến đại nhân có rất nhiều tộc nhân tử vong. đây đều là ta cháu gái sai lầm, cũng là ta cơ gia sai lầm. Mặc dù người chết không thể phục sinh, nhưng còn xin đại nhân nén bi thương. Những này đồ vật là ta cơ gia nhận lỗi. Nói như thế, hắn lui về sau một chút. Sau đó, có 22 vị tráng sĩ nhấc lên 11 cái dương tiến vào gian phòng. Sau đó, phanh phanh tiếng vang không ngừng truyền đến. 10 cái dương bị tại chỗ mở ra. Từng đạo phục trang đẹp đẽ cũng ánh vào lục thần tầm mắt. Thường tại man hoang kinh thương, cơ sử văn đối với man hoang chư vị vương tử đã có hiểu biết. Cho nên, những này trong dương, trừ vàng bạc châu báu bên ngoài, càng nhiều hơn chính là vũ khí áo giáp. Chỉ là, đồ vật tuy nhiều, nhưng lục thần sắc mặt vẫn không có hòa hoãn. Nhìn thấy lục thần biểu lộ, cơ sử văn tự mình xuất thủ, mở ra thứ 11 cái dương, mà cái này cái dương bên trong không có vũ khí, cũng không có áo giáp. Một cái nữ hài bị trói rắn rắn chắc chắc để vào trong dương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.